Cô giáo Hoàng và cô giáo Lý. Chương 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 341 tôi, Cung Thi Kỳ, năm nay 17 tuổi, học sinh đại diện môn toán, lớp 10, học viện Seineju. Bình thường tôi là một cô gái ngoan hiền, dịu dàng, đáng yêu, không nổi nóng, nhưng tuyệt đối không khuất phục trước những thứ xấu xa, đồng thời luôn ra tay hành hiệp diệt trừ kẻ ác. Thế nên, 342, bạn Cung Thi Kỳ, xin hỏi bạn có chuyện gì sao? Triệu Gia Mẫn nghiêng đầu nhìn tôi. 343. Không có, tôi vờ như tình cờ. Mình chỉ đang xem Lý Bối Tháp viết văn thôi. Thật à? Triệu Gia Mẫn nghi ngờ. Vậy cậu đứng sau lưng tôi làm gì? Có thể do lớp trưởng quá xinh đẹp. Cảm ơn, Triệu Gia Mẫn tiếp tục cúi đầu làm bài tập. Người này dễ dỗ dành như thế làm tôi đột nhiên bừng tỉnh. Thật sự cậu ấy dùng tài khoản. Bản Vương là công. Bình luận rằng muốn lấy cô Hoàng làm vợ sao? 344. Ngàn vạn lần là thật đó thất tử. Trương xoa xoa vỗ ngực. Cậu không tin mình sao? Đến tiết tiếng Anh, tôi và Trương Vũ Hâm dựng thẳng gáy sách, tỉ mỉ thảo luận. Tài khoản này là mình dạy cậu ta tạo lúc hai bọn mình ngồi cạnh nhau đó. 345. Không, tôi chỉ đang nghi ngờ việc lớp trưởng là công mà thôi. 346. Dù sao phần trăm cậu ấy là công. Còn thấp hơn việc Dịch Gia Ái tự làm bài thi mà được 60 điểm. Còn thấp hơn việc cô Hoàng sẽ giành quán quân trong cuộc thi hát. Còn thấp hơn việc lưng cô Lục có thể phát sáng. Còn thấp hơn việc cô Lý là công. 347. Dựa vào chỉ số thông minh của tôi hoạt động não hết công suất, nhanh chóng tìm được đối tượng xứng đôi với lớp trưởng. Lớp trưởng và bạn cùng bàn của cậu ấy, Dịch Gia Ái, cặp đôi chứng ngốc. Tuy thường ngày Gia Ái ngốc ngốc, dễ thương, nhưng nhìn dáng vẻ tình trong như đã mặt ngoài còn em của lớp trưởng khiến tôi cảm thấy một Gia Ái chủ động còn giống công hơn. Tôi đứng về phía chứng công. 348. Lớp trưởng và bạn cùng bàn sau này Trương xoa xoa, cặp đôi Hùng xoa. Hùng, con gấu, đây là bộ môn tà giáo mới nổi gần đây. Có thể thấy trong thời gian Trương Vũ Hâm và lớp trưởng ngồi cạnh nhau, lớp trưởng cũng không chăm chú nghe giảng tiết toán. Hai người cứ gì già gì dầm. Cậu ấy còn truyền thụ không ít kiến thức công thụ cho lớp trưởng. Trương xoa xoa, người này thật sự thân thâm tàng bất lộ. Thâm tàng bất lộ, cao thâm không bộ lộ ra ngoài mặt. Tôi đứng về phe xoa công. 349. Hơn nữa lớp trưởng lại rất xứng với các giáo viên. Lớp trưởng và cô Cúc, cặp đôi Hùng Cúc. Đây là cặp đôi nổi nhất từ trước đến nay. Chính là vì, người trong cuộc rất chăm phát kẹo ngọt. Chính là vì, cô Cúc chính miệng gọi lớp trưởng là đồ ngốc, chính là vì, chính miệng lớp trưởng nói, cô Cúc là công, em là thủ, chuyên BX, chính là vì theo tình báo thu được, cô Cúc còn tự mình bổ túc âm nhạc cho lớp trưởng, mấy hôm đó cô Lâm đều mang theo một chiếc cốc màu xanh. Tôi đứng về phía Cúc công, 350, thế nên chúng ta quay lại chủ đề lớp trưởng và cô Hoàng, cặp đôi Hùng Đình. Tỉ mỉ nghĩ lại, lớp trưởng và cô Hoàng thật sự rất xứng đôi. Ví như tóc mái của hai người, ví như giọng ca của hai người, ví như cảm giác kiềm chế của hai người. Khụ khụ khụ, xin lỗi, nhưng tôi không có gì để nói. Tôi không ủng hộ cặp đôi này. 351. Bởi tôi ủng hộ cặp đôi Tạp Hoàng. 352. Tôi tự do tưởng tượng một hồi, cuối cùng củng cố lại đảng phái của mình. Sau đó nghe tin lớp trưởng bị cô Lý gọi lên văn phòng. Chà chà chà, giáp lá cà. Tôi không kịp gọi Trương xoa xoa, vội thậm thụt chạy theo. 353. Trong văn phòng chỉ có một mình cô Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựng lỗ tai lên, cảm ơn tấm lưng của lớp trưởng che tầm nhìn của cô Lý giúp tôi không bị phát hiện. Bạn học Triệu Gia Mẫn, mời em ngồi. Tôi nghe cô Lý nói, lớp trưởng có chút do dự, nhưng vẫn ngồi xuống. Tôi tiếp tục nghe được âm thanh thân thiện của cô Lý. Nghe nói bạn học Triệu Gia Mẫn thích cô Hoàng. 354. Người thẳng đột này là cô Lý của tôi sao? Khí chất thế sao? Thẳng thắn thế sao? Chính vì điều này, tôi quyết định theo phe Tạp công 10 giây. 355. Thế nên, bạn học Triệu hãy nói xem, vì sao em lại thích cô Hoàng? Cái này, có thể nói sao à? Dường như tôi nhìn thấy con ác quỷ trong cô Lý trồi lên rồi. Không sao, cứ nói đi. Này, cô đừng bắt nạt lớp trưởng, thật thà lớp em chứ. 356. Lớp trưởng do dự giây lát, sau đó mở lời. Vâng, Em cảm thấy cô Hoàng rất dịu dàng. Ừ. Cô Lý liên tục gật đầu. Em cảm thấy cô Hoàng rất kiên nhẫn. Ừ. Em cảm thấy cô Hoàng hát rất hay. Bạn học của tôi cảm thấy cậu rất có mắt nhìn người. 357. Hôm nay cô Lý gặp chuyện lớn liên quan đến cô Hoàng mà vẫn có thể bình tĩnh đến thế. Điều này khiến tôi cảm thấy thật diệu kỳ. Dường như lớp trưởng loáng thoáng cảm thấy có gì không ổn, nhưng cậu ấy lại không phải shipper. Cậu ấy cũng không biết chuyện của cô Hoàng và cô Lý. Cậu ấy chỉ nhỏ tiếng, ngập ngừng khẽ hỏi. Chuyện này, cô Lý, cho em hỏi cô và cô Hoàng đang yêu nhau à? 358. Phì, 359. Tôi ổn định tinh thần, nghe thấy cô Lý nói. 360. Không, chúng tôi đính hôn rồi. Cách chương.